Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Thượng Cổ Cốt Vương, Vạn Quỷ Phệ Hồn, thật to gan, dám đánh ta trước Thiên Nguyên Hồn Ý. Theo cái kia bàn tay khổng lồ, một đạo cao mấy trượng cự nhân từ trong hư không xuất hiện, đứng ở Cố Lưu Vân trước mắt. Người khổng lồ kia toàn thân không có một tấc huyết nhục, toàn thân đều là do khung xương cấu thành, chỉ ở xương sọ bên trên trong hốc mắt có hai luồng thịnh vượng hỏa diễm vẫn còn ở thiểm thước. Hơn nữa cái này khô lâu lớn khí tức của người cũng cực kỳ cường đại. Cùng lúc trước thượng cổ lôi điểu không sai biệt lắm, đều ở đây thiên kiếp cảnh sơ kỳ. Cố Lưu Vân kinh ngạc quan sát liếc mắt cái này khô lâu cự nhân. Mở miệng hỏi, người chính là thượng cổ lôi điểu đối thủ một mất một còn. Một cái đại khô lâu. Cái kia cao mấy trượng khô lâu cự nhân đang nghe được Cố Lưu Vân lời nói phía sau. Trong hai mắt ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt tăng vọt. Dường như hiện ra cực kỳ phẫn nộ. Vô tri thằng nhãi danh. Ta là thượng cổ cốt vương. Thượng cổ cốt vương. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái. Danh tự này thật đúng là đủ lượn quanh miệng. Bất quá nếu dẫn theo thượng cổ hai chữ, xem ra lại là một cái sống không biết bao lâu hung thú. Không đúng, hung quỷ. Bất quá xem nó hiện nay chỉ có thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu vi. Phỏng chừng cũng là cái loại này không tốt lắm trưởng thành loại hình. Không đúng vậy sẽ không theo thượng cổ lôi điểu vướng víu lâu như vậy. Làm cho nhân ra ở cửa chặn rồi mấy năm trước. Mặc dù không biết nó cùng thượng cổ lôi điểu có thù oán gì. Nhưng trưởng bộ dáng này, quanh thân lại là oán khí quấn quanh. Vậy cũng không thể là thứ tốt gì. Nếu đáp ứng rồi thượng cổ lôi điểu, vậy liền đem nó giải quyết rồi a hát. Vừa lúc cái kia trước thiên nguyên hồn hắn cũng rất là cần. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân quyết định trước dưới. Dù sao thứ này cảnh giới cao hơn quá hắn. Một ngày để cho hắn chiếm được tiên cơ, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Vì vậy Cố Lưu Vân tâm niệm vừa động, nhân hoàng ấn liền trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhân hoàng ấn, bắt đầu, theo thanh âm của hắn, nhân hoàng ấn trực tiếp xông lên trên cao. Thượng cổ cốt vương ngẩng đầu lên, nhìn lấy trên trời cao, lóe ra tia sáng nhân hoàng ấn, khinh thường lạnh rên một tiếng. Một cái cảnh giới ngộ đạo tu giả, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Thực sự là không biết sống chết. Ngươi cho rằng bằng loại này chút tài mọn là có thể thương tổn đến ta. Nghe được hắn lời nói này, Cố Lưu Vân bĩu môi khinh thường. Cái này thượng cổ cốt vương coi như là sống vô tận tuế nguyệt lão già kia, thậm chí ngay cả nhân hoàng ấn cũng chưa từng thấy. Chẳng lẽ vẫn ở cái này bí cảnh trung đợi, chưa thấy qua nhân hoàng. Nếu thật sự là như thế lời nói, như vậy hôm nay liền nên nó nếm chút khổ sở. Cái này nhân hoàng ấn chuyên khắc tai họa, một kích xuống phía dưới, đáng tin nó không bò dậy nổi. Quả nhiên, dường như Cố Lưu Vân dự liệu như vậy, đương nhân hoàng ấn như núi lớn hạ xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, thượng cổ cốt vương cái kia cự đại khung xương trong nháy mắt bị đập cái thất linh bát lạc, tán trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nhìn lấy một màn này, Cố Lưu Vân xách xách miệng, có đôi lời nói như thế nào kia mà, chàng bức bị sét đánh a. Nếu không phải hắn hôm nay tu vi không đủ, chỉ có thể làm cho nhân hoàng ấn phát huy ra thiên kiếp cảnh uy lực. Thượng cổ cốt vương lúc này sợ rằng đã vỡ thành nhất địa mảnh xương vụn. Không có cho thượng cổ cốt vương bò dậy cơ hội, Cố Lưu Vân trực tiếp triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí xích tâm. Thời gian chi kiếm, trường kiếm chậm rãi vung lên, trực tiếp chém vào cốt ngọc to lớn kia đầu khô lâu bên trên. Không thể không nói, thượng cổ cốt vương năng lực phòng ngự thực sự rất cường đại. Cố Lưu Vân ba kiếm này qua đi, dĩ nhiên không có đem cái này khô lâu đầu đánh nát. Chỉ là chóc xuống đầy đất cốt phấn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng thời gian chi kiếm hiệu quả. Kiếm thứ ba hạ xuống sau đó, thượng cổ cốt vương khí tức rất rõ ràng bị suy yếu không ít. Lúc này thượng cổ cốt vương rốt cuộc tỉnh táo lại. chỉ thấy nó trong hốc mắt cái kia hai luồng xích hồng sắc quỷ hỏa. Sáng tối chập chờn lóe ra. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vì sao cảnh giới của ta rớt xuống? Cố Lưu Vân mỉm cười. Liên quan tới cái này, ngươi đã không cần thiết đã biết. Tiếp lấy hắn tâm niệm vừa động. Lôi thần chi linh hư ảnh liền hiện lên trên trời cao. Cái gọi là thừa dịp nó bệnh muốn nó danh. Nếu nhân hoàng ấn đều dùng qua, cái kia đồng dạng khắc chế tai họa lôi thần chi ấn cũng không có thể không cần. Bằng không một ngày cốt vương cảnh giới khôi phục lại, biết thủ đoạn của hắn sau đó, còn muốn có tốt như vậy cơ hội sẽ rất khó. Thần phạt, rơi, một tiếng quát nhẹ cửa ra, một đạo cự đại kim sắc lôi đình bị lôi thần chi linh triệu hoán mà ra. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đạo kia kim sắc lôi đình không thiên lệch đánh trúng cốt vương đầu lâu. Ở nơi này một kích qua đi, thượng cổ cốt vương đầu khô lâu triệt để nghiền nát, nhãn mịch bên trong cái kia hai luồng xích hồng sắc quỷ hỏa cũng biến mất. Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí, cuối cùng là giết chết thượng cổ cốt vương. Chính mình đại chiêu tổ hợp kỹ năng cũng không tính là trắng thả. Không, đem nhân hoàng ấn thu phía sau. Cố Lưu Vân lần nữa lấy ra tụ hồn đỉnh, hướng phía cái kia trước thiên nguyên hồn đi tới. Nhưng vào lúc này, thượng cổ cốt vương đống kia phá toái khô lâu phía dưới. Bỗng nhiên nổi lên hàng ngàn hàng vạn quỷ ảnh. Đồng thời những quỷ ảnh đó số lượng vẫn còn ở không ngừng tăng thêm. Rất nhanh thì đem cốt vương khô lâu hoàn toàn bao trùm. Cố Lưu Vân thất kinh. Chẳng lẽ cái kia thượng cổ cốt vương còn sống không thành? Mới nghĩ tới đây, trên mặt đất đống kia nghiền nát hài cốt bỗng nhiên động rồi. Bọn họ từng cục, kể cả trên đất những thứ kia cốt phấn, đều bay tới liễu không trung. Mà những thứ kia nổi lên quỷ ảnh, cũng bắt đầu chen lấn dung nhập vào những thứ này phá toái hài cốt bên trong. Theo những quỷ ảnh đó không ngừng dung nhập, cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung tàn phá hài cốt chợt bắt đầu gây dựng lại. Sau một lát, đống hài cốt này một lần nữa hợp thành thượng cổ cốt vương. Liền cái kia hai luồng xích hồng sắc quỷ hỏa cũng một lần nữa xuất hiện ở nó trong hốc mắt. Ghê tởm nhân tộc, cư nhiên dùng số mệnh chi lực cùng lôi đình chi lực. Nếu không là ta cùng với thượng cổ lôi điểu đánh một trận bị trọng thương, sao để cho ngươi dễ dàng như vậy đắc thủ? Thượng cổ cốt vương vừa khôi phục, liền phẫn nộ hô lớn. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân minh bạch rồi. Chẳng trách mình nhẹ nhàng như vậy liền đem nó đại tán giá. Ra khỏi nhân hoàng ấn cùng lôi thần chi ấn đối với nó khắc chế bên ngoài, nó lại vẫn bị tổn thương. Trách không được sẽ bị thượng cổ lôi điểu ngăn cửa chặn rồi mấy nghìn năm. Xem ra là thua rất thảm. Chỉ có thể tránh về cái này kỳ dị không gian mà thượng cổ lôi điểu không tiến vào. Đại khái cũng cùng tình cảnh vừa nãy có quan hệ. Phỏng chừng ở nơi này kỳ dị trong không gian, rất khó giết chết cái này cốt vương. Không đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ nhiều, cái kia thượng cổ xương vương song trong mắt cái kia hai luồng ngọn lửa màu đỏ thắm. Bỗng nhiên quang mang đại thịnh, ngay sau đó nó quanh thân khí thế tăng vọt. Lại là tính bằng đơn vị hàng nghìn điện ảnh xuất hiện, vây quanh nó không ngừng xoay quanh. Hôm nay, ta muốn để cho ngươi trở thành vô tận quỷ ảnh bên trong một thành viên. Thần thông vạn quỷ phệ hồn. Thượng cổ cốt vương chợt quát một tiếng. Cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ ảnh, dường như tiếp nhận được chỉ lệnh, dồn dập hướng phía Cố Lưu Vân vọt tới. Nhìn cái kia hầu như nhìn không thấy cuối quỷ ảnh hồng thủy, Cố Lưu Vân nhất thời cảm thấy tê cả da đầu. Những thứ này quỷ ảnh, mỗi một đạo đều dường như có hóa thần cảnh thực lực. Nếu để cho bọn họ gần người, phỏng chừng chính mình khoảng cách cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.